Bình minh ngủ say, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Kim Hiểu Chi Miện trở lại soái hạm Thiên Khu Hào, thế công của Tinh Sào đã chậm lại một chút. Khương Kiến Minh liên tục chiến đấu 5-6 tiếng đồng hồ, mệt đến mức sắp hư thoát mới về hạm. Robot dừng lại, buồng lái vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy bóng dáng Ryan chờ ở đó. Khương Kiến Minh, điện, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ryan chống lên thân máy bay, tự mình ngồi vào buồng lái thứ hai. Chấm, đó là thời gian để thay đổi người đàn ông. Ryan xác nhận năng lượng. Bạn nghỉ ngơi tốt, lời còn chưa dứt. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy toàn bộ buồng lái thứ nhất hơi chấn động, chìm xuống. Buồng lái thứ hai thay thế vị trí chính nằm ở ngực máy bay. Khương Kiến Minh nhìn lướt qua bốn phía, trên mặt lộ ra ý cười. Điện hạ không sao sao, đây là lần đầu tiên anh đứng bên trong buồng lái của Kim Hiểu sau khi chìm xuống. Rất an bình, màn hình điều khiển phức tạp cùng hình ảnh chiến trường nhanh chóng thu lại lui đi. Ánh sáng dần dần mờ nhạt, chỗ ngồi từ từ hạ xuống, người giống như đang nằm trên giường tắt đèn, quả thật rất giống khoang trị liệu y tế. Trước đừng nói chuyện, nghỉ ngơi một chút, giọng nói lạnh lùng của Ryan hơi vang lên bên tai, chó cũng không biết quản cậu, không phải chó đủ tư cách. Gâu, tiếng biểu tình của Seth cũng truyền đến, Khương Kiến Minh ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Hẳn là Ryan thao túng hệ thống y tế trong buồng lái đầu tiên cho anh thêm thuốc hít sương mù. Hắn bất đắc dĩ nghĩ thầm điện hạ vẫn là bảo hộ quá độ, đang muốn nói. Ít nhất mở hình ảnh ra, để cho ta xem tình thế chiến trường đi, lại bỗng nhiên cảm thấy mí mắt nặng nề, trong đầu cũng sương mù. Này, trong buồng lái nhỏ hẹp, tứ chi thanh niên tóc đen dần dần thoát lực, sau khi thở ra một hơi mỏng manh, đôi mắt hắn nửa nhắm lại. Cổ tái nhợt mềm mại như không xương rủ xuống đệm. Khương Kiến Minh cố hết sức chớp chớp mắt, độ dài tiêu cự đồng tử cũng có chút tan rã. Ryan, anh đã thêm nó vào tôi. Thuốc gì, an thần tề mà thôi, ngươi cần nghỉ ngơi. Ryan cố gắng giả vờ thờ ơ, nhưng trên thực tế giọng nói rõ ràng căng thẳng. Khụ, nghe này, có một điều để nói với bạn. Hai ý thích cơ thể của ta dung hợp. Khương Kiến Minh buồn ngủ nghĩ. Điện hạ thật giàu hoạt. Chuyện trọng yếu như vậy, không dám ở lúc hắn tỉnh táo mặt đối mặt thẳng thắn, cư nhiên đem hắn nhốt vào buồng lái, thừa dịp hắn hút thuốc mê man. Giọng Lan Anh thậm chí có chút vấp ngã. Khương, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Ta, tôi, năm đó, đối với anh như thế, bỏ lại anh. Tôi xin lỗi, không thể cùng ngươi đi leo núi, không thể cùng ngươi ăn Tết, để cho ngươi một mình khổ sở chịu khổ. Tôi xin lỗi. Sau đó, quên anh đi, đối xử không tốt với anh, cũng là lỗi của tôi. Tất nhiên bạn cũng có trách nhiệm, luôn luôn bị bệnh và chấn thương, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Một năm này anh rất nhớ em, Khương, ta thật sự rất, phía sau đột ngột kẹt vỏ, hắn nói không nên lời càng nhiều câu chữ. Nếu nó chỉ là một cảm xúc, chẳng hạn như tình yêu, chẳng hạn như ghét, sau đó ngay cả khi thể hiện thẳng thắn. Nhưng khi hai phần nhân sinh giao nhau ở một chỗ, có nhiều cảm xúc nóng bỏng đến mức nhẹ nhàng chạm vào một chút đều phải đau đến rơi lệ, sao có thể giải thích rõ ràng ba câu. Buồng lái chấn động vài cái, đại khái là Kim Hiểu cùng Tinh Sào những sinh vật tinh hình kia đang mãnh liệt cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh lặng lẽ cong khóe môi lên, trong lòng không được tự nhiên liền lấy địch nhân phát tiết. Ngược lại rất có tác phong của tiểu điện hạ. Người không cần nói với ta những điều này, điện hạ. Khương Kiến Minh chậm rãi nhắm mắt lại, cánh môi nhẹ nhàng khép lại trong bóng tối có vẻ rất mềm mại, thanh âm cũng vừa yếu vừa mềm, nhưng cũng không khỏi có thêm chút hương vị mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng nói, ta đều hiểu, người cũng phải hiểu ta hiểu. Tựa như, ta cũng không cần hỏi ngươi có đáng hay không, không cần hỏi vì sao ngươi vì ta làm đến mức này. Ryan đã làm nhiều chuyện điên cuồng như vậy, hắn vốn định. Chờ trí nhớ của Ryan đều dung hợp, chính mình nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút. Nhưng chân chính gặp mặt, lại cảm thấy không cần. Hắn biết Ryan yêu hắn như thế nào, trải dài qua những năm tháng dài đằng đẵng, vượt qua vũ trụ tối tăm, tình yêu đó ngay cả thời gian không gian cũng phải cúi đầu xưng thần. Vì vậy, nó, bởi vì chúng ta yêu nhau, đúng không? Đây chính là câu nói cuối cùng Khương Kiến Minh còn có ý thức, mệt mỏi cùng thả lỏng khiến hắn ngủ thiếp đi. Anh ấy ngủ ngon và sâu sắc, có lẽ là cảm giác quen thuộc trong tiềm thức. Hắn biết, trong trí nhớ mình đã mất đi, nhất định cũng từng vô số lần ở trong phiến không gian nhỏ hẹp này. Có lẽ cùng vị hoàng đế khai quốc trên vạn người kia tùy ý nói chuyện, châm ngòi hai câu chiến thuật, có lẽ chỉ là an bình ngủ thiếp đi, chờ đợi chiến dịch chấm dứt. Lúc Khương Kiến Minh tỉnh lại, là ở trong phòng bên trong tinh hạm. Nhìn từ cửa sổ ra ngoài, chiến hỏa tạm thời dừng lại. Mà hắn hình như đã tắm rửa, thay áo giáp, quân phục cùng găng tay bị mồ hôi thấm ướt, mặc đồ ngủ rất thoải mái, bị nhét vào khoang trị liệu chất đống mấy tầng chăn. Ri Anh mặc quân phục của Ngân Bắc Đầu, tập trung tinh thần ngồi bên cửa sổ bánh lái nhìn không biết số liệu gì, trong tay cầm một quả táo đang cắn. Khương Kiến Minh thiếu chút nữa không phân biệt được, đây đến tột cùng là trong tinh hạm của chiến trường Viễn Tinh, hay là đã kết thúc chiến đấu trở lại đế quốc. Ryan thấy anh tỉnh lại, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng lau tay, lại đây ôm chặt lấy anh, dùng chóp mũi lạnh lẽo dán vào cổ anh, ngửi hơi thở của anh. Khương Kiến Minh mới kêu điện hạ một tiếng, môi đã bị dùng sức chặn lại. Bọn họ kìm lòng được, hung hăng thân mật một hồi, hôn đến hô hấp hỗn độn, thậm chí thiếu chút nữa không thu lại được sức mạnh. Chờ Khương Kiến Minh ý thức được quá nóng, hắn ngửa mặt bị Ryan ấn vào giường, hai chân bị đầu gối thái tử chống đỡ mở ra, quần áo cũng đã bị làm rối loạn hơn phân nửa. Không, không, thưa công chúa. Khương Kiến Minh dùng nghị lực thật lớn mới đẩy lồng ngực hoàng thái tử ra, cắn răng khắc chế nói. Hiện tại không phải, khi tôi làm điều này, Khương, chỉ một lần thôi. Ryan một tay chống ở đầu giường, thở hổn hển chịu đựng vất vả, khóe mắt và cánh môi xưa nay lạnh lùng cứng rắn đều ướt sũng nhuộm màu đỏ thẫm. Hiện tại hoạt động tinh xào ngừng hoạt động, binh lính cũng đều đang nghỉ ngơi. Ta, mái tóc xoăn dài nhao nhao rơi vào xương quay xanh của vị tàn nhân nhân dưới thân. Thái tử đưa tay vuốt ve mái tóc của mình từ trên da thịt người yêu, rũ mắt khàn khàn nói. Một năm nay, ta thật sự quá nhớ ngươi. Khương Kiến Minh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chết đi, chấm, nhưng điện hạ càng như vậy, hắn càng lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hiện tại buông lòng, làm tuyệt đối không phanh được. Ryan vẫn còn nhẹ nhàng cọ sát anh ta, dường như đã sẵn sàng để làm mềm anh ta như vậy, có thể được như mong muốn. Khương Kiến Minh run rẩy thở dốc, anh vốn nhịn cũng vất vả. Hiện tại bị người này trêu chọc từ thân thể đến cảm quan đều tê dại, năm ngón tay co rút, ga giường bị bắt ra nếp gấp nông sâu. Chờ đã, điện hạ chờ một chút, hiện tại thật sự không được. Hắn dùng lý trí cuối cùng lung lay sắp đổ dãy rùa. Có thể hay không, dùng những thứ khác, thay thế nó, tỉ như, chính là, chúng ta kỳ thật có thể tiếp tục thời điểm chúng ta vừa mới gặp lại. Người muốn làm chuyện. Khoảng một giờ sau đó, Xích Long, cùng với mấy tên đại vũ đạo trong đám tàn đảng dung nham kia bị triệu tập, tiến vào trong tinh hạm của Thiên Khu Hào. Biểu hiện của mọi người đều nặng nề, tất cả họ đều biết rằng đây là một bài đánh sách chính thức. Xích Long hứa sẽ cung cấp thông tin cho đế quốc, hỗ trợ Ngân Bắc Đầu đối kháng tinh thể giáo. Nhưng nói như thế nào, dung nham hôm nay cơ hồ không có gì, trên tay mỗi người đều đeo còng tay điện tử. Chỉ cần đối phương động sát tâm, tùy thời đều có thể giết chết bọn họ. Binh lính Ngân Bắc Đầu áp giải bọn họ đến cửa, cửa tự động mở ra, bọn vũ đạo đi vào. Sau đó đồng loạt ngây ngần cả người, bầu không khí dường như không giống như bạn nghĩ. Trong phòng chỉ có ba người, điều này không ngoài dự liệu. Hai vị điện hạ và một vị thiếu tướng, cũng là ba vị hiện đang thống lĩnh quân đội Ngân Bắc Đầu. Vấn đề là, họ đang ăn đi. Khương Kiến Minh bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác treo súng, nhưng cũng ăn mặc lỏng lẻo, ngồi trên giường không nhanh không chậm uống cháo. Chiến đấu cường độ cao mấy tiếng lại ngủ hai lần, nói thật, hiện tại thật sự rất đói. Ryan đã ăn xong rồi, hắn ngồi ở bên cạnh, tinh cốt cổ tay quấn quanh cổ tay Khương Kiến Minh, tựa hồ rất là thỏa mãn. Tả Dư Đoạt thì tay cầm đũa gắp một cây rau xanh, dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá hai người kia. Dùng ngữ khí quỷ dị hỏi. Hai vị điện hạ, có ngon không? Ryan, vâng, Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh trầm mặc buông bát xuống. Hắn kỳ thật đã ý thức được thất sách của mình, thiệt thòi lớn. Điện hạ hiện tại biến thành một loài mới nửa người nửa tinh thể, nhưng hắn vẫn là con người thuần chủng. Điện hạ có thích nuốt người, nhưng hắn không cách nào lấy được chút vui vẻ nào, thậm chí sau khi bị tinh thể bao vây rất nhanh mất đi ý thức. Hiện tại điện hạ thỏa mãn sung sướng, hắn tương đương với chỉ là ngủ một lát. À, Ryan nhận ra anh không vui, liền ngồi xuống thì thầm dỗ dành anh. Lần sau tôi khống chế thêm một chút, anh cũng đã quen, sẽ không ngủ được. Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi. Không cần, thay vì bị niêm phong trong một khối tinh thể ngần người, tôi vẫn cảm thấy ngủ tương đối tốt. Ở cửa, Xích Long ngơ ngác trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh nói. Không phải, anh, các ngươi chuẩn bị nói chuyện với ta như vậy sao? Tạ Dư Đoạt quay đầu lại cười nói. À, đám tiểu mao tặc tới rồi. Đừng đứng ở cổng, vào đây. Các ngươi đã ăn chưa? Không ăn cũng nhịn a, đàm phán xong là có thể đi nhận cơm ăn. Xích Long, xúc phạm, đây là một sự xúc phạm không che giấu. Xích Long tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đáng tiếc người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thiếu niên tóc đỏ chỉ có thể oán hận cúi đầu. Bốc khói, cắn răng dịch vào trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh dùng thìa gõ gõ bên cạnh chén. Được rồi, không nói nhảm, trước tiên bắt đầu từ tình huống của hai người đi, tán gẫu chuyện dung nham và tinh thể dậy. Tạ Dư Đoạt đúng lúc nói, đừng nói dối, còng tay điện tử của các ngươi có chức năng phát hiện nói dối. Tôi không muốn nghe nó la hét. Nghe vậy, mặt Xích Long mắt thường có thể thấy được âm u xuống. Năm vũ đạo đi theo phía sau hắn cũng giống nhau, một đám bị bi phẫn cùng cừu hận nghẹn đến mặt đỏ bừng, cơ bắp gân xanh nổi lên. Lúc ấy, Xích Long nắm chặt nắm tay, khóe mắt co giật một chút. Ký ức đau đớn không muốn sống kia lại ập đến. Lúc ấy, sau khi chiến dịch Alpha tinh vực kết thúc, hủy diệt giáo chủ của tinh thể giáo liên lạc với chúng ta. Hừ. Rõ ràng là bại quân chi sư, hắn lại làm ra hết thảy vẫn nắm giữ tư thái. Hắn nói, lần chiến dịch này đế quốc đắc thắng, kế tiếp tất nhiên phát binh viễn chinh tinh xào. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ tinh xào ra, thắng bại cục bộ, đều không trọng yếu. Cách chương.